bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, Sơn Quỷ Thần Tử chiến tuyệt vô thần. Đại Tư Mệnh Thần Nữ, Đông Quân Thần Tử, phụ ngươi làm vương, ngươi cũng xứng, thanh âm lạnh lùng vang lên, nương theo lấy bá đạo tuyệt luân thần ma chi khí gào thét mà ra. Sơn Quỷ Thần Tử tại cỗ lực lượng này phía dưới, đúng là bị đánh bay ra gần như 100 trượng. Mọi người thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một đạo màu đen ngang nhiên bóng người dậm chân mà đến. Nhất cử nhất động, đều có loại không có gì sánh kịp khí tức cuồng bạo. Bốn phía sơn hà làm chấn động, mưa gió phun trào, nhật nguyệt thất sắc, giống như cổ lão thần ma, giận mà hàng thế, là vô thần đại ca. Yên Vân, Lâm Phong, cùng vây ở trong kết giới một đám hậu thiên thần ma tu sĩ không khỏi làm mừng rỡ. Mà Sơn Quỷ Thần Tử trong mắt cũng là nổ bắn ra tinh quang. Trên mặt tươi cười, tuyệt vô thần, ta mong đợi nhất đối thủ một trong, người rốt cuộc đã đến. Người tới, chính là hậu thiên thần ma một mạch tuyệt vô thần. Mà hắn đến, cũng để cho tại chỗ không ít thiên kiêu làm chấn động. Tuyệt vô thần, tinh không sân thi đấu bên trong tối tuyệt đỉnh yêu nghiệt một trong. Hắn rốt cục xuất hiện. Ha ha, xem ra, sẽ có một trận đặc sắc đại chiến sắp diễn ra. Thần ma nhất mạch mạnh nhất yêu nghiệt, quyết đấu Sơn Quỷ Thần Tử. Hai người này, đều là tối tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Một trận chiến này, đáng xem không nhỏ a. Một đám thiên kiêu trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tuyệt vô thần cường thế đi vào. Một thân thần ma chi khí, chấn nhiếp toàn trường, chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa. Thần ma chi khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, lập tức hóa thành một cái già thiên tế nhật đại thủ quét ngang mà ra. Mục tiêu, chính là Sơn Quỷ Thần Tử chỗ bày kết giới. Muốn cứu người, người phải hỏi một chút ta mới được. Sơn Quỷ Thần Tử cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, đi vào kết giới trước mặt. Bành trướng tiên nguyên tuôn ra, đồng dạng hóa thành một cái tiên nguyên đại thủ. Nhưng hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, hư không đột nhiên nổ tung. Sơn Quỷ Thần Tử đúng là lại lần nữa bay ngược mà ra. Tuyệt vô thần, thế như trẻ tre, nhất trưởng đem kết giới kia đánh nát. Lẫm Thu, Minh Giật Phong bọn người thoát khốn, mang theo còn lại thần ma tu sĩ đi vào tuyệt vô thần sau lưng. Mọi người thấy thế, không khỏi xôn xao, không hổ là thần ma nhất mạch mạnh nhất yêu nghiệt. Thực lực này, đích thật là không phải tầm thường a, khá lắm. Tu vi của hắn, đoán chừng không so Sơn Quỷ Thần Tử yếu nhược a, chân tiên thất phẩm. Sơn Quỷ Thần Tử nhìn về phía tuyệt vô thần, trong giọng nói lộ ra từng tia vẻ mặt ngưng trọng. Tu vi của ngươi, thế mà cũng đạt tới chân tiên thất phẩm. Cùng là chân tiên thất phẩm, nhưng tuyệt vô thần lại có thể nhất trưởng đem hắn đánh lui. Ở trong đó, không chỉ là chiếm thần ma chi khí nguyên nhân, còn có thì là đối phương tại thất phẩm cảnh giới này phía trên. So với hắn hiếu thắng, thậm chí đã đến gần vô hạn bát phẩm. Ta nghe nói, người cũng đã thức tỉnh thần ma thể, thi triển đi ra, để ta mở mang kiến thức một chút. Tuyệt vô thần đứng chắp tay, từ tốn nói, a, đây chính là lá bài tẩy của ta. Sao lại tùy tiện thì biểu diễn ra đây? Sơn Quỷ Thần Tử cười nhạt một tiếng. Đón lấy, ở trên người hắn có tiên nguyên bất ngờ mà lên. Trên không trung hóa thành một tòa vô cùng rộng rãi to lớn thần sơn. Trước thử một chút, ta Sơn Quỷ một mạch tu hành pháp đi. Sơn Quỷ Quyết, Hắc Sơn Trấn Thập Phương. Thần sơn trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống. Già thiên tế nhật, to lớn bóng mờ đem tại chỗ chỗ có thần ma tu sĩ đều bao phủ lại. Các ngươi, lui đến đằng sau ta. Tuyệt vô thần từ tốn nói. Đón lấy, hắn vừa sải bước ra. Thần ma chi khí gào thét. Tịch diệt chỉ, một chỉ điểm ra. Vạn vật tịch diệt, thiên địa vạn linh, dường như đều bởi vì một chỉ này mà tiêu vong. To lớn chỉ ảnh hướng về trên bầu trời nện xuống thần sơn đánh tới. Hai cỗ lực lượng oanh đụng vào một khối, bốn phía trực tiếp nổ tung, phương viên trăm triệu dặm, không ngừng vỡ tan, sụp đổ. Mọi người dưới chân mảng đại lục này, càng là lâm vào trước nay chưa có chấn động phía dưới. Không ít thiên kiêu nhìn đến cái kia quét ngang mà ra cơn bão năng lượng, đều là sắc mặt hơi đổi một chút, đều là không ngừng lùi lại. Lực lượng thật là cường đại a, tuyệt đỉnh yêu nghiệt giao thủ. Quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Một trận chiến này, xem ra tựa hồ là Tuyệt Vô Thần muốn chiếm cứ nhất định thượng phong a, vậy cũng không nhất định. Đừng quên, Sơn Quỷ Thần Tử hiện tại thế nhưng là có đỉnh phong hỗn độn thần ma thể đâu. Nếu thi triển đi ra, thắng thua còn chưa biết được đây. Có thể Tuyệt Vô Thần làm thần ma nhất mạch mạnh nhất yêu nghiệt. Hắn tại thần ma một đạo phía trên tạo nghệ, cần phải tại Sơn Quỷ Thần Tử phía trên đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà tại cách đó không xa, nào đó tòa sơn phong, có hai bóng người đứng sóng vai, nhìn lấy một trận chiến này, ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đây là một nam một nữ. Nam tử thanh tú lông mày lãng mục đích, thân mang trường bào màu trắng, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo quý khí. Còn nữ kia tử thì là dáng người cao gầy, tóc đen khăn choàng, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, da thịt trắng như tuyết, môi đỏ như lửa, mà thân hình của nàng càng là nóng nảy cùng cực, đường cong rung động lòng người. Màu đen váy dài bao vây lấy thẳng tắp đùi ngọc cùng cái kia miêu tả sinh động sung mãn, có thể nói là kinh tâm động phách. Tư mệnh thần nữ, một trận chiến này, người thấy thế nào? Nam tử nhìn lấy bên cạnh nữ tử, cười nhạt một tiếng hỏi. Còn nữ kia tử, chính là Đông Hoàng Tiên Đình cửu ca một trong đại tư mệnh một mạch truyền nhân. Đại tư mệnh thần nữ, nếu là Sơn Quỷ Thần Tử không sử dụng hỗn độn thần ma thể lại hoặc là món kia Sơn Quỷ Chí Bảo lời. Nói, một trận chiến này, hắn không thắng nổi Tuyệt Vô Thần. Đại tư mệnh thần nữ môi đỏ khẽ mở nói ra. Nam tử kia khẽ vuốt cằm. Cái nhìn của ngươi, cùng ta cũng như thế. Chỉ bất quá, liền xem như Sơn Quỷ Thần Tử có thể thắng Tuyệt Vô Thần lại như thế nào. Hắn địch nhân lớn nhất, cũng không phải một cái Tuyệt Vô Thần a. Đại tư mệnh thần nữ có ý riêng nói. Sở Cuồng Nhân, chấm ngoặc kép, nam tử lẩm bẩm cái tên này. Ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Thần ma thể bên trong nổi danh nhất, cũng không phải Tuyệt Vô Thần, mà chính là vị kia, được vinh dự quái vật Sở Cuồng Nhân a. Thế nào, Đông Quân Thần Tử ngươi đối với người này, cũng rất kiêng kỵ. Đại tư mệnh thần nữ cười nhạt một cái nói. A, cái này một đời trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ không người nào dám nói mình không kiêng kỵ Sở Cuồng Nhân. Ta cũng không ngoại lệ. Đông Quân Thần Tử cười nhạt một tiếng. Lập tức hắn ánh mắt lộ ra một vẻ tự ngạo, nhưng kiêng kỵ về kiêng kỵ, nếu để cho ta cùng nhất chiến, ta cũng không sợ. Hắn có thể không nguyện ý tại đại tư mệnh thần nữ trước mặt rụt rè, bởi vì đối phương là người hắn thích. Tuy nhiên đại tư mệnh thần nữ một mực không có trả lời hắn chính là. Thật sao? Đại tư mệnh cười nhạt một tiếng, không tiếp tục đáp lời, tiếp tục chú ý chiến cục. Tuyệt Vô Thần cùng Sơn Quỷ Thần Tử nhất chiến, đã là hừng hực khí thế. Các loại cường đại tu hành pháp, tiếp liền thi triển, va chạm tại một khối. Sơn Quỷ Quyết, Vạn Quỷ Núi, từng tòa núi lớn màu đen, gào thét mà ra. Tuyệt Vô Thần lẫm liệt không sợ, ngạo nghễ mà đứng, thần ma chi khí phóng lên tận trời. Hư không diệt, thần ma chi khí lôi cuốn lấy một cổ bá đạo hư vô chi lực, trực tiếp đem trong vòng nghìn dặm không gian phá hủy. Ở trong đó, cũng bao gồm Sơn Quỷ Thần Tử chỗ thúc dục các loại tu hành pháp. Một kích này uy lực cực kỳ khủng bố, Sơn Quỷ Thần Tử không khỏi lùi lại mấy trăm trượng, mà bốn phía hư vô chi lực vẫn tại hướng về hắn nghiền ép mà đi, tựa hồ muốn hắn nghiền thành thịt nát. Tại tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn thất bại. A, Tuyệt Vô Thần, danh bất hư truyền, ngươi bây giờ có tư cách mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta. Sơn Quỷ Thần Tử cười nhạt một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khiến tại chỗ chỗ có thiên kiêu cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng theo Sơn Quỷ Thần Tử trên thần ầm vang bạo phát. Đó là thần ma chi khí, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết.